Chương 271, ngăn cản. Lúc này Phần Thiên Tông trên không dị tượng, giống như hải thị thận lâu đồng dạng, đeo chu nở dê nhân vô tận thần bí. Bị bao phủ tại hai khói trắng đen phía dưới, vô luận võ giả vẫn là tông môn bên ngoài phàm nhân, trong lòng đều là sinh tịch diệt cảm giác, ép đến bo nở ho khó mà thở dốc. Đối với Phần Thiên Tông trên không phát sinh một màn, thân ở thất thải giới bên trong Tiêu Vân không được biết. Thậm chí Tiêu Vân cũng không biết, Tiêu Tử Dương cùng Kim Bối Tài đã lần lượt xâm nhập Đạp Thánh Các, ra sức bối rối leo lên bậc thang, muốn đem ngoại giới một màn bẩm báo cho hắn. Tiêu Phó tông chủ có lệnh, không thấy bất kỳ người nào. Nhìn xem thần sắc bối rối Tiêu Tử Dương, Bàng Long hơi khẽ cau mày, ngăn tại thông hướng tầng thứ 18 trước bậc thang, ôn quyền khách khi đối Tiêu Tử Dương mở miệng. Tiêu Tử Dương hít sâu một hơi, ép ép trong lòng bối rối, nhìn trộm hướng về tầng thứ 18 nhìn một chút, sau đó ôm quyền hoàn lễ cửa y nói, đạo hưu, có thể đi lên thông báo một tiếng, liền nói Kiều Tử Dương có chuyện quan trọng cầu kiến tông chủ. Bàng Long lúc trước, cũng hiểu biết Kiều Tử Dương thân phận, giờ phút này nhìn thấy Kiều Tử Dương không có chút nào giá đỡ, trên mặt vậy nổi lên ngượng nghịu. Kiều Phó tông chủ, ngài vẫn là không cần làm khó tại xuống. Có lẽ ngươi vậy đã nhìn ra, ta chấn giữ tại cái này tầng thứ 17, liền là tông chủ cố ý ngăn cản người bên ngoài cầu kiến. Ngài ngài vẫn là trở về đi, đợi đến tông chủ triệu kiến ta lúc, ta tất nhiên trước tiên tựa nở dê ngươi đã tới tin tức bẩm báo cho hắn. Bàng Long hữu lễ trả lời. Đạo hữu, cái này chỉ sợ có chút không ổn. Ta xác thực có chuyện quan trọng bẩm báo tông chủ, nếu không ta vậy không biết cái này lo lắng a. Kiều Tử Dương xoa xoa trên trán mồ hôi dịn, mở miệng lần nữa cầu đạo. Kiều Tử Dương là cao quý phó tông chủ, tu vi còn cao hơn Bàng Long nhất tinh. Có thể nói vô luận tu vi hay là địa vị, đều thắng qua Bàng Long một bậc. Nhưng Tiểu Tử Dương vẫn là mang theo khiêm tốn, lần lượt buông xuống mặt mũi đau khổ muốn nhờ. Tiểu Phó Tông Chủ, ngài cầu mãi ta cũng vô dụng. Ngài càng như vậy cầu khẩn, càng là để cho ta Bàng Long khó xử. Bàng Long vậy lòng dạ biết rõ, biết Tiểu Tử Dương đau khổ cầu khẩn, cũng là cho đủ hắn mặt mũi. Nhưng hắn tiếp vào chỉ lệnh xuất từ Tiêu Vân miệng, hắn nhưng không dám chống lại Tiêu Vân mệnh lệnh. Thiên Thiên tiểu thuyết Internet. Liên thích đọc sách với lại, Bàng Long đi theo Tiêu Vân mấy tháng, vậy thăm dò Tiêu Vân một điểm bản tính. Giờ phút này cắn răng, tha rằng cùng Tiểu Tử Dương trở mặt rồi, Bàng Long vậy không muốn đắc tội Tiêu Vân. Ngươi Bàng Long ngay cả cự tuyệt, để lo lắng bên trong Tiểu Tử Dương có tức giận. Cũng liền tại song phương đều trầm mặt xuống, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lúc, phía dưới truyền đến thở hồng hộc thanh âm. Nương theo lấy khí thô thanh âm truyền đến, nhưng cảm giác Đạp Thánh Các sàn nhà DU phát sinh rất nhỏ rung động. Tiêu Vân A không xong, biến thiên, ngươi mau ra đây xem một chút đi. Mất hồn giống như la lên, trực tiếp từ tầng thứ 15 truyền ra. Chỗ hâu người, chính là sau đó đi vào Đạp Thánh Các Kim Bối Tài. Có lẽ, chính là bởi vì một tiếng này la lên, khiến cho Kiều Tử Dương cùng Bàng Long ở giữa không khí khẩn trương có hòa hoãn. Khi Kim Bối Tài đi vào tầng thứ 17, nhìn thấy hướng hắn mắt hổ trận lên Kiều Tử Dương cùng Bàng Long về sau, lập tức rụt cổ lại, liền ngay cả khí thô vậy không thở hổn hển. Tông chủ có lệnh, không thấy bất luận kẻ nào. Bàng Long nghiêm mặt, hung hăng trừng mắt liếc Kim Bối Tài, tựa như đang trách tội Kim Bối Tài vừa mới hô to gọi nhỏ. Mập mạp thân thể run lên, Kim Bối Tài nhìn trộm nhìn một chút mang theo tức giận, đồng thời lại dẫn lo lắng Kiều Tử Dương. Thì hệ ưu chớp mắt trong nháy mắt minh bạch, vì sao nơi này bầu không khí có điểm gì là lạ. Ai huynh đệ, ta thế nhưng là có đại sự bẩm báo A, làm phiền ngươi thượng truyền một tiếng. Kim Bối Tài trực tiếp đi tới Bàng Long bên cạnh, khoát tay ôm Bàng Long bả vai, tay phải nhiều hơn một khối trung phẩm linh thạch, thoáng chốc vung tay lên, cực kỳ tinh chuẩn ném vào Bàng Long trong ngực. Đối với một màn này, xua mặt Kiều Tử Dương trợn trắng mắt, thầm cười khổ lấy Kim Bối Tài liền hội một chiêu này. Ngươi làm cái gì vậy, hối lộ ai, chớ nói trung phẩm linh thạch, liền xem như linh thạch thượng phẩm cũng không được, hai người các ngươi đều trở về đi. Bàng Long hai con ngươi đạp một cái, tựa nở dê khối kia trung phẩm linh thạch móc ra, vung tay lên trả lại cho Kim Bối Tài. Hắc, ta nói ngươi người này làm sao lại quật cường như vậy đâu. Kim Bối Tài trên mặt thịt mỡ giật mạnh, vén tay háo lên căm tức nhìn Bàng Long đường. Nhìn xem liệt diễm ngọn lửa càng đốt càng cao, Tiêu Tử Dương chăm chú cho mày. FF đối Bàng Long cố chấp gây nên phẫn nộ, quay người hướng về tầng thứ 17 các hành lang cuối cùng đi đến. Đạo hữu, ngươi chỗ này mượn cửa sổ, đi xem một chút bên ngoài bầu trời. Chỉ có Phần Thiên Tông khu vực phía trên có hai khói trắng đen, việc này quan hệ trọng đại, tất pha ý lập tức bẩm báo tông chủ. Tiêu Tử Dương đứng tại các hành lang cuối cùng, hướng về phía Bàng Long quay người khoát tay háo nói ra. Nếu là Tiêu Tử Dương nói chút đừng, Bàng Long tất nhiên bất vi sở động. Nhưng Tiêu Tử Dương trong miệng nói tới hai khói trắng đen bầu trời, khiến cho Bàng Long hai con ngươi co rụt lại, lập tức nghĩ đến đảo tâm hai màu đen trắng trời. Bạch bạch bạch cấp tốc đi vào Tiêu Tử Dương bên người, khi Bàng Long thăm dò nhìn thấy bầu trời nhị khí về sau, Bàng Long lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trên mặt vậy lập tức âm trầm ngưng trọng lên. Một lát sau, Bàng Long hít sâu một hơi, đối Tiêu Tử Dương liền ôm quyền, thân hình khẽ động về tới lối thoát, trong mắt mang theo rẽ rủa cùng do dự, cuối cùng cắn răng một cái bước lên thông hướng tầng thứ 18 bậc thang. Nhưng mà, khi Bàng Long vừa đạp vào trung đoạn, hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía 18 tầng đầu bậc thang, thần sắc càng thêm ngưng trọng một chút. Than khẽ, Bàng Long cười khổ quay người, đối phía dưới Tiêu Tử Dương hai người nói ra, hai vị, không phải ta không muốn giúp các ngươi vẫn là đến nơi đây xem một chút đi. Hai người nhao nhao chau mày, không rõ Bàng Long nói ý gì. Nhưng Bàng Long để Bo Nở Ho tiến lên xem xét, Tiêu Tử Dương cùng Kim Bối Tài trực tiếp cất bước, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Bàng Long bên cạnh. Khi hai người đem ánh mắt nhìn lên về sau, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tiêu Phó Tông Chủ, con yêu thú kia thế nhưng là Tam Giai Vương giả mối độc, thực lực có thế chiến cửu tinh cổ linh tướng. Xem ra Tông Chủ là cố ý tựa nờ dê mối độc để đặt đầu bậc thang, vì liền là ngăn gặp đến đây người. Bàng Long bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên hắn đối với cái này vậy không có cách nào. Không được coi như con thú này nằm sấp chặn đường, ta vậy nhất định phải gặp Tông Chủ. Tiêu Tử Dương hít sâu một hơi, bên ngoài cơ thể lập tức tản ra linh lực màu vàng màn sáng hộ thuẫn, hướng về phía trên bậc thang đạp đi một bước. Một bước này rơi xuống, nguyên bản nằm sấp nhắm mắt mối độc đống nhiên đứng lên, đồng thời toàn trên thân dưới, trực tiếp tản ra một cỗ lay tâm thần người vương giả yêu khí. Tại cái này hoành tơ y vương giả yêu khí dưới, Tiêu Tử Dương thể ngoại hoàng sắc linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, thân thể càng là đạp đạp lui về phía sau hai bước mới đứng vững. Tiêu Phó Tông Chủ, không thể xông vào a đầu kia Tam Giai vương giả mỗi độc chắc hẳn vậy nhận được Tông Chủ chỉ lệnh. Nó chỉ là dùng vương giả yêu khí hoành kích người, cũng coi là cho người lưu lại tình. Bàng Long vội vàng đưa cánh tay trái ra, lập tức chặn lại muốn lần nữa ngược lên Tiêu Tử Dương. Không xông có thể làm sao, chẳng lẽ tùy ý Phần Thiên Tông trên không dị biến phát triển tiếp? Tiểu Tử Dương mặt âm trầm vờ ân nở đạo. Bàng Long hơi trầm tư một cái, lạnh nhạt mở miệng, Tiểu Phó Tông Chủ, ngài đừng vội. Theo ta vừa rồi thăm dò xem xét, Phần Thiên Tông trên không mặc dù có dị biến, nhưng không có chân chính uy hiếp được đệ tử an toàn. Bàng Long lời nói không phải không có lý, nhưng bị Kim Bối Tài sau khi nghe được, khiến cho Kim Bối Tài vừa trừng mắt không vui mở miệng. Các loại uy hiếp được đệ tử sinh mệnh thời điểm, hết thể đã trễ rồi. Cười khổ lắc đầu, Bàng Long nhìn thoáng qua nổi giận đùng đùng Kim Bối Tài, ôm quyền cười y nói, Tài lão đệ, hiện tại bên trên lại không thể đi lên, chúng ta có thế có biện pháp nào ai như vậy đi, Tiểu Phó Tông Chủ, ngài nghe ta Bàng Long một câu, mau để cho Phần Thiên Tông đệ tử trở lại đạp thanh cát. Về phần Tài lão đệ nha, liền đi tông bên ngoài cửa trấn an một chút bối rối phạm nhân a hát ngươi cái lao ra hỏa. Ngươi mẹ hắn thật đúng là sẽ an bài a vậy thật uổng cho ngươi nghĩ ra được, để cho ta một cái cổ linh nhân mập mạp đặt mình vào nguy hiểm. Bàng Long lời nói lọt vào tai, lập tức để Kim Bối Tài nổi trận lôi đình. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.